Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14. Chương 14: Chân tướng phơi bày. Ngày thứ hai, Thạch Xuyên trong huyện thần hồn nát thần tính. Trên đường cái không có một ai. Trong huyện nha bộ khoái tất cả đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Triệu gia cùng Trương gia oán hận chất chứa đã lâu. Trước mấy ngày công tử nhà họ Trương tao ngộ sát thủ, triệt để dẫn nổ hai nhà ân oán. Tối hôm qua trong vòng một đêm, hai nhà tại trên đường cái sông mái với nhau mấy lần, làm cho đầy đường máu tươi. Loại tình huống này, ai dám đi ra? Mà Thạch đầu thôn, giờ phút này cũng không bình tĩnh. Cửa thôn ngựa cao to, chừng mấy chục thớt, mỗi thớt bên trên đều là một gã cường tráng vương gia gia đình. Những cái này gia đình bên hông đều phối thêm chiến đao, toàn thân trên dưới tản ra hung hãn khí. Cùng trước đây vương công tử mang tới mấy cái kia chó săn căn bản không thể so sánh nổi. Thôn trưởng, nhà ta nhị tiểu thư phủ xuống, còn không ra nghênh đón. Kèm theo một tiếng trung khí mười phần giống to, thôn trưởng sợ hãi rụt rè đi ra. Nhìn thấy trận thế này, cho dù hắn sống nhiều năm như vậy, trong lòng cũng không nhịn được sinh ra e ngại. Những năm qua tới thu thuê ruộng cũng chính là vương quản gia mang mấy cái phổ thông gia đình tới. Năm nay đây là muốn làm gì? Đồ thôn sao? Lão thân, cung nghênh nhị tiểu thư. Thôn trưởng khom người xuống, làm cái chắp tay tư thế, thái độ mười điểm khiêm tốn. Trong làng thôn dân lúc này cũng tất cả đều theo trong nhà đi ra. Nhìn thấy nhiều như vậy người, tất cả đều dọa đến không dám lên tiếng. Thôn trưởng xoay người tiếp tục chừng hơn một phút đồng hồ. Mệt đến toàn thân run rẩy thời điểm, đàn ngựa bên trong chậm chậm đi ra tới một thớt tuấn mã màu trắng. Tuấn mã màu trắng bên trên, Vương Tố cầm thân mặc màu đỏ nhuyễn giáp, biểu lộ băng lãnh, ánh mắt đạm mạc. Vương quản gia xảy ra ngoài ý muốn. Năm nay từ bản tiểu thư đích thân tới thu tô, hy vọng các ngươi đừng để ta khó xử. Trước kia vương quản gia đối đãi các ngươi khoan hậu, đó là bởi vì Thạch Xuyên trong huyện thái bình. Giờ đây Thạch Xuyên trong huyện phát sinh rối loạn, vương gia chúng ta thời gian cũng không dễ chịu. Nguyên cớ năm nay thuê ruộng thêm 50%. Vương Tố cầm vừa dứt lời, thôn dân bên trong liền một mảnh xôn xao. Vương quản gia khoan hậu không dày rộng, trước để ở một bên. Mấu chốt là năm nay tao ngộ thủy tai, không thu hoạch được một hạt nào, làm đụng đủ thuê ruộng. Bọn hắn táng ra bại sản không nói, lại thiếu nợ đặt mông nợ. Giờ đây lại còn lại muốn thêm 50%. Đây không phải đem bọn hắn hướng tuyệt lộ bức sao? Thôn trưởng nghe vậy trong lòng cũng là căm phẫn, run rẩy từ trong ngực lấy ra một chương khế ước nói: "Nhị tiểu thư, chúng ta thay vương gia làm ruộng, cái kia giao bao nhiêu thuê ruộng, đều là sự tình đầu tiên nói trước, tại sao có thể tùy ý loạn thêm đây?" Thôn trưởng lời còn chưa nói hết, leng keng một tiếng kiếm minh, cái kia khế ước liền biến thành hai nửa. Vương Tố cầm thu kiếm lại vỏ, âm thanh lạnh lùng nói: "Ta nói, giờ đây Thạch Xuyên huyện đại loạn, khuôn phép thay đổi, tương tự nói ta không nghĩ tới lần thứ hai." Một đám thôn dân nghe cái này hai mặt nhìn nhau, sắc mặt trắng bệch, để bọn hắn nhiều giao 50%, bọn hắn cũng phải giao đạt được tới mới được, cũng không thể vô căn cứ biến ra a. Tựa hồ đã sớm dự liệu được loại tình huống này, Vương Tố cầm bên cạnh một cái gia đình lúc này mở miệng: "Vương gia chúng ta không phải muốn đem các người ép lên tuyệt lộ, muốn không giao thuê ruộng cũng có thể ký phần này văn tự bán mình, từ đó trở thành ta vương gia gia nô, việc này liền coi như quá khứ." Thôn trưởng nghe nói như thế giận đến kịch liệt ho khan. Thạch đầu thôn người đều là tá điền, nhưng tá điền cũng là dân tự do, không là nô lệ, nhưng muốn là ký văn tự bán mình, vậy liền triệt để trở thành vương gia nô lệ. về sau sống hay chết toàn bằng vương gia quyết định. Cái này khiến bọn hắn như thế nào nguyện ý. Chúng ta đi chồng Triệu gia, Trương gia điền trang, chúng ta Thạch Đầu thôn từ trước đều là dân tự do. Dựa vào cái gì muốn làm nô lệ? Không tệ, ta không muốn hài tử của ta còn chưa ra đời liền thành nô lệ. Có trẻ tuổi nóng tính thôn dân hô. Gia đình kia nghe vậy nở nụ cười lạnh, trong mắt hàn quang lóe lên. Trương gia, Triệu gia giờ đây ngay tại khai chiến, bọn hắn rảnh rỗi quản các ngươi những cái này đám dân quê sự tình. Ta nói cho các ngươi biết, cái này Thạch Xuyên huyện bây giờ loạn đây, các ngươi đi gia tộc khác trên đường nếu là ra cái gì bất ngờ, có thể không ai sẽ quan tâm. Hắn lời này cảnh cáo ý vị hết sức rõ ràng. Mới vừa nói chuyện mấy cái thôn dân nghe cái này tất cả đều không thanh âm, ánh mắt tuyệt vọng. Thôn trưởng lúc này đã nước mắt tuôn đầy mặt, phù phù một tiếng liền quỳ xuống, đối Vương Tố Cầm khẩn cầu nói: "Nhị tiểu thư, cầu ngươi mở một chút ân, trong làng có chút hoa tử còn không lớn lên, lão thân không thể để cho bọn hắn từ nhỏ đã biến thành người khác nô lệ a." Vương Tố Cầm nghe cái này, ánh mắt bên trong tràn đầy chán ghét. Một nhóm dân đen đều là ở chỗ này chọc ba lấy bốn. Chẳng lẽ làm vương gia nô lệ, liền bôi nhọ bọn hắn thân phận sao? Quả thực là lẽ nào lại như vậy? Bên cạnh gia đình giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện, thấy nhị tiểu thư không cao hứng, tranh thủ thời gian quát, cho các ngươi một miếng cơm ăn cũng không tệ rồi. Không muốn làm nô lệ, ngươi xem một chút trong thôn các ngươi những cái này vớ va vớ vẩn, một mặt thấp hèn dạng, trời sinh liền là làm nô lệ nguyên liệu. Nhị tiểu thư đây là để bọn hắn vật tận kỳ dụng, ngươi không mang ơn liền thôi, lại lằng nhằng làm gì? Gia đình hống xong dùng vỏ đao vỗ vỗ thôn trưởng gương mặt, vẻ mặt đều là khiêu khích. Đúng lúc này, Trần Trầm đột nhiên ngăn ở thôn trưởng trước mặt, đem cái kia vỏ đao đẩy ra, ngẩng đầu nhìn về phía gia đình kia, có phải hay không nhiều giao 50% điền tô? Cũng không cần ký cái này văn tự bán mình. Đó là tất nhiên, giao thuê ruộng, ký văn tự bán mình, hôm nay nhất thiết phải chọn một cái. Gia đình kia đem đao gánh trên vai, ngữ khí khinh miệt, hắn thấy bầy tiện dân này án năm số lượng giao đều khó khăn, chớ nói chi là nhiều giao 50%. Bọn hắn hôm nay chính là muốn đem nhóm này đám dân quê bước thành nô tịch. Phải biết Trương gia cùng Triệu gia ngay tại sống mái với nhau, đến thời điểm hai nhà thực lực đều sẽ bị hao tổn. Bọn hắn vương gia thì có thể thừa cơ vùng dậy, nói không chừng có thể được đến không ít tân điền trang. Tân điền trang như thế nào loại nhất có lời? Đương nhiên là để những cái này dân đen nhiều hơn lực lượng. Chỉ cần những cái này dân đen thành nô lệ, vậy bọn hắn vương gia liền có thể hướng chết bên trong bóc lột. Chỉ cần không chết vì mệt là được. Về phần một chút già yếu tàn tật, cũng hẳn là phía dưới địa phương, cùng bệnh chết trong nhà, không bằng chết trong đất. Cái kia mới xem như phát huy giá trị lớn nhất. Trần Trầm nghe cái này thật sâu nhìn tên gia đình này một chút, tiếp đó đột nhiên nở nụ cười, lớn tiếng nói: "Ta Thạch Đầu thôn hết thảy 50 gia đình, mỗi gia đình theo lý thuyết hẳn là giao nạp 1.200 văn. Hết thảy liền là 6 vạn văn, giờ đây các ngươi tăng lên 50%, đó chính là 9 vạn văn. Nhiều hơn tới 3 vạn văn, cũng chính là 30 lượng bạc, ta thay mọi người ra." Nói xong câu đó, Trần Trầm từ trong ngực móc ra 30 lượng bạc vụn, đặt ở cửa thôn bia đá bên trên. Có câu nói rất hay, nhặt được tiền không phải tiền. Nguyên cớ Trần Trầm đối với cái này hoàn toàn không đau lòng. Trừ cái đó ra, hắn tại Thạch Đầu thôn nhiều năm như vậy, thủ không ít chiếu cố, làm thôn dân ra chút tiền như vậy cũng là phải. Cực kỳ mấu chốt là hắn biết cho dù ra tiền, hôm nay cũng tránh không được một trận chiến đấu. Vương gia trận thế này, không có khả năng bắt được 30 lượng liền vỗ mông rời đi. Hắn phải thừa dịp lấy cơ hội lần này, tại thạch đầu thôn dựng nên tuyệt đối uy vọng. Ngày sau hắn đi tu tiên, phụ mẫu cũng có thể được một nhóm trung thực người chiếu cố. Nhìn xem cái kia trắng lòa ngân tử, vô luận là một đám gia đình, vẫn là tại chàng thôn dân, tất cả đều trợn mắt hốc mồm. 30 lượng bạc, nghe không nhiều, nhưng đối thạch đầu thôn dân tới nói cũng là một khoản tiền lớn. Bán đi mấy hộ nhân gia đều chưa hẳn kiếm ra đến. Thế nhưng là Trần Trầm cũng là mí mắt đều không nháy mắt móc ra. Cái này khiến bọn hắn quả thực hoài nghi mình là nằm mơ. Tiểu Trầm, bắt đầu từ ngày mai ngươi chính là thôn trưởng. Thôn trưởng kích động run rẩy, trực tiếp liền đem thôn trưởng vị trí nhường cho Trần Trầm. Trần Trầm có chút im lặng, hắn giống như là loại kia yêu thích thôn trưởng vị trí người sao? Đứng đầu gia đình nhìn thấy một màn này, sắc mặt khó coi đến cực hạn. Bọn hắn vương gia quan tâm cái này 30 lượng sao? Bọn hắn thật chính là muốn là để thạch đầu thôn dân tất cả đều biến thành nô lệ. Về sau đời đời kiếp kiếp đều có thể bóc lột. Cái kia giá trị căn bản không phải 30 lượng có thể so sánh. Nghĩ tới đây, gia đình nhìn một cái Vương Tố Cầm. Vương Tố Cầm cũng không nói chuyện, chỉ là lạnh lùng nhìn đứng ở bia đá phía trước Trần Trầm. Trường kiếm trong tay chậm chậm ra khỏi vỏ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?